Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259, quyền pháp bí kỹ. Biết đại ca ca, Nhiếp Nhiếp không có chút nào do dự. Vọt tới Uy Chấn Thiên phụ cận, nhảy dựng lên một quyền oanh kích mà ra. Đồng dạng đánh vào Uy Chấn Thiên mặt phía trên. Phịch một tiếng trầm đục, Uy Chấn Thiên đủ cái kế tiếp lảo đảo, hướng về sau liền lùi lại mấy bước mới dừng lại. Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị là viễn siêu Tô Nghĩa, một quyền này cho Uy Chấn Thiên tạo thành thương tổn rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Các ngươi muốn chết. Uy Chấn Thiên theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát, lại phẫn nộ tới cực điểm. Thực lực của hắn rõ ràng có thể nghiền ép Tô Nghĩa bọn người, lại bị Tô Nghĩa sử dụng nhãn thuật áp chế, biệt khuất đều muốn thổ huyết. Nhiếp Nhiếp rất thông minh, một kích sau đó phi tốc lui lại, không cho Uy Chấn Thiên cơ hội phản kích. Đều đi chết. Uy Chấn Thiên triệt để nổi giận, gầm thét hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Vì phòng ngừa lần nữa bị Tô Nghĩa nhãn thuật khống chế, lần này đúng là nhắm mắt lại. Ngây thơ. Tô Nghĩa mỉa mai cười một tiếng, lần nữa phóng thích ác ma chi đồng. Ác ma chi đồng có trực kích tâm linh năng lực, nhắm mắt lại cũng là phí công. Quả nhiên, Uy Chấn Thiên vọt tới một nửa thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt xuất hiện lần nữa một mảnh thống khổ sắc thái. Nhiếp Nhiếp căn bản không cần phân phó, xông đi lên cũng là một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng kích. Ngộ Không tuy nhiên bị trọng thương, nhưng cũng cắn răng đi lên cho một gậy. Phanh, phanh, liên tục gặp hai đánh. Uy Chấn Thiên thân thể đều lắc lư, mà cả cái khuôn mặt cũng có một chút biến hình. Có hiệu quả. Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Vỏ cây lão giả mấy người cũng đều hưng phấn lên. Dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, Uy Chấn Thiên sớm muộn cũng sẽ bị Tô Nghĩa cho chơi chết. A, đáng giận. Uy Chấn Thiên phẫn nộ gào thét. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ chơi loại này âm mưu thủ đoạn sao? Có bản lĩnh cùng ta nhất chiến. Đần độn. Tô Nghĩa cười khẩy nói. Chờ đưa ngươi đánh phế thời điểm, ta sẽ đích thân xuất thủ kết ngươi. Trước không nên gấp, chúng ta chậm rãi chơi. Đây là ngươi bức ta. Uy Chấn Thiên tựa như hạ quyết tâm, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Tô Nghĩa có cảm giác, lại cũng không có để ý, tiếp tục phóng thích ác ma chi đồng. Làm Uy Chấn Thiên lâm vào dãy giụa thời điểm, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không phi tốc trùng kích đi lên. Nhưng không đợi đến bọn họ xuất thủ, Uy Chấn Thiên thất khiếu đột nhiên chảy ra một cỗ chất lỏng màu bạc, mà trên khóe miệng lại treo một vệt nụ cười quỷ dị. Bất ngờ, hắn mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh lạnh lẽo sát ý. Không tốt. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại, đối với Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không hô to, nhanh quay trở về. Uy Chấn Thiên hiển nhiên theo ác ma chi đồng bên trong tránh thoát đi ra. Lấy thực lực của hắn, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không căn bản thấp ngăn không được. Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không cũng ý thức được điểm ấy, cấp tốc hướng về sau lui bước. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Uy Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, lăng không một quyền đập ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, đã thấy một cái to lớn quyền ảnh theo nắm đấm bên trong phi tốc mà ra, bay đến giữa không trung nổ tung mà ra, hóa thành 100 cái giống nhau như đúc nắm đấm. Trong lúc nhất thời, giữa không trung bao phủ một mảnh quyền ảnh, giống như mây đen một dạng. Quyền pháp bí kỹ. Tô Nghĩa tâm thần run lên, còn không có chờ phản ứng lại thời điểm, cái này 100 cái quyền ảnh như là hạt mưa một dạng hướng Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không chiếu nghiêng xuống. Phanh phanh, tại một mảnh dày đặc tiếng va đập bên trong, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đồng thời bị nện trên mặt đất, khí tức cực độ uể oải. Ngộ Không nguyên bản thì bị trọng thương, lần này càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Nhiếp Nhiếp muốn tốt một chút, nhưng cũng đã mất đi chiến đấu lực. Tô Nghĩa trong lòng một trận quặn đau, cũng không chiếu cố được hỏi thăm, trực tiếp đem hai cái linh sủng thu nhập lang gia giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.